Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược, cậu đừng không biết điều. Chuyện của sư phụ tôi đâu tới phiên một tiểu bối như cậu nói xấu chứ. Phù lục của chúng tôi là hàng đẹp giá rẻ, thật sự có tác dụng. Ngược lại, cậu lừa gạt đám đông. Nhị đồ đệ Liễu Trấn lập tức lớn tiếng trách mắng. Bất quá lời này Tần Dược thì không thích nghe. Bây giờ tôi là môn chủ đạo thiên môn, ngồi ngang hàng với sư phụ của các anh. Nếu tôi đã mở cửa đón khách thì đại biểu cho tôi xuất sư học thành tài. Sư phụ của các anh dựa vào đâu mà có bối phận cao hơn tôi? Chẳng lẽ dựa vào cậy già lên mặt? Cậu nói ai cậy già lên mặt? Cậu chẳng qua chỉ là tiểu đồng do Trương Nhất Tông thu nhận trước đây. Còn ở đây giả danh lừa bịp. Không sai, đám người này người đông thế mạnh. Tần Dược chỉ có một cái miệng, tất nhiên không chặn được 10 cái miệng cùng nói. Nếu bọn họ làm lớn chuyện về vấn đề này, tất nhiên sẽ không tốt cho danh tiếng của Tần Dược. Dù sao, một cái miệng bịa đặt, chạy gãy chân mới bác bỏ được tin đồn. Lúc này, du khách trên phố đều chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ nhìn thấy Tần Dược đứng trước cửa hàng bị một đám người vây quanh. Nhất thời bàn tán xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Người ta đã tìm tới tận cửa à? Có phải chủ cửa hàng này bán đồ giả không? Những người này bàn tán xôn xao, mà lúc này, trong đám đông còn có một cô gái xinh đẹp đang giơ cao điện thoại di động quay livestream tại hiện trường. Ông trời ơi, hôm nay tôi muốn đến thử lại trận pháp của đại sư. Chủ yếu là muốn mua phù lục, tôi cảm giác tôi như vậy chắc hẳn có thể vào được. Nào ngờ sau khi đến đây được xem trò này, đó là Viên Dai Dai. Blogger về ăn uống chơi bời ở địa phương thành phố Hàng. Lúc trước, cô ta còn gặp được Tần Dược trong buổi showroom ô tô. Cô ta không ngờ lần này mình đến đây, vừa vặn gặp được Liễu Trấn tới đập bãi nên nhất thời vô cùng kích động. Bởi vì cô ta biết nơi nào có Tần Dược, nơi đó có lưu lượng, lần livestream này chắc chắn phát tài rồi. Xem dáng vẻ này, rõ ràng đám người này đã có chuẩn bị trước. Thế này chỉ sợ là đến đập bãi rồi. Tần đại sư sẽ đáp trả thế nào? Căng thẳng quá. Hiện trường đúng là dương cung bạt kiếm. Lúc này Liễu Trấn ngược lại giơ tay lên. Những kẻ đang chửi rủa kia lập tức dừng lại. Liễu Trấn nói, tiểu Tần tiên sinh, nếu cậu đã không phục, tôi cũng không hy vọng cậu tiếp tục lừa gạt đám đông, phá hỏng danh tiếng của chúng ta nữa. Vậy chúng ta hãy so tài một phen đi, được không? So tài à? So tài bằng cách nào chứ? Tôi sợ tôi ấn một đầu ngón tay xuống, ông sẽ nằm trên mặt đất. Lừa tiền của tôi thôi. Tần Dược cười nhạt trả lời. Viên Dai Dai nghe hắn nói thế, nhất thời phì cười. Tần đại sư nói chuyện thật ngoa ngoắt. Mà lúc này đã có số lượng lớn fan tràn vào trong phòng livestream của Viên Dai Dai. Đặc biệt là phòng livestream của Tần Dược thật ra cũng đang mở, có thể loáng thoáng nghe được tiếng. Kết quả có vài người chú ý thấy bên phía Viên Dai Dai có thể xem được hiện trường, lập tức quay vào phòng livestream Tần Dược của kêu gọi mọi người. Tất cả fan của Tần Dược lập tức tràn vào phòng livestream của Viên Dai Dai. Nhân khí nhất thời bùng nổ. Hot rồi, hot thật rồi. Tôi ngất, có người tới đập bãi thật kìa. Lão đạo sĩ này còn rất có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đấy. Có phải bọn họ tới bắt nạt Tần đại sư không? Tần đại sư chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng đấy. Trong lúc nhất thời, đám fan kia đều bối rối. Móa, tôi là dân địa phương ở thành phố Hàng, để tôi đi trồng bãi cho Tần đại sư. Tôi cũng đi. Dai Dai, cô chăm sóc tốt cho Tần đại sư, tôi cũng đến đây. Hừ, tôi đã sớm chướng mắt Tần đại sư này, lúc trước khẳng định đều là lăng xê lừa gạt người thôi. Bây giờ anh ta bị người cùng ngành tìm tới tận cửa à? Giới bói toán đều bị đám người này phá hỏng rồi. Trên miệng không có lông, làm việc không bỏ sức. Dáng vẻ của Tần đại sư này cũng không giống người biết xem bói. Trước kia đều là lừa đảo thôi. Bốc thăm trên khung bình luận đều là ngẫu nhiên. Tần đại sư là người thật sự có bản lĩnh đấy. Không biết còn phun loạn. Anh không thích xem thì lăn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong khung bình luận tranh cãi ầm ĩ. Trong khung bình luận một giây có tới hơn 10 tin. Mà ở hiện trường, Tần Dược nói xong những lời này, Liễu Chân cũng tức tới nghẹn họng. Tần Dược này thật sự không cho ông ta chút thể diện nào. Chẳng qua Liễu Chân đã quen được người ta tâng bốc. Rõ ràng ông ta đến cửa để khiêu chiến Tần Dược, lại muốn Tần Dược phải nhún nhường với ông ta. Đúng là vô lý. Lúc này, Tần Dược tất nhiên nhìn thấy rõ được trò xiếc của bọn họ. Chẳng qua hắn không ngăn cản, cũng không từ chối đối phương ở ngoài cửa. Ngược lại, hắn muốn xem thử Liễu Chân này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn nhếch môi cười thản nhiên, trong lòng đã nghĩ xong nên làm gì để trừng phạt Liễu Chân này. Liễu Ngũ, tôi là ai chứ? Tôi làm sao có thể làm chuyện ăn vạ đòi tiền đê tiện như vậy được? Tần Dược, cậu nói cậu đã xuất sư. Vậy hôm nay chúng ta so tài một lần, xem thử rốt cuộc cậu có bản lĩnh thật sự không? Ô, so tài thế nào? Hắn vừa nói vậy chính là đúng ý của Liễu Ngũ. Rất đơn giản, đoán mệnh. Chúng ta đoán mệnh ngay tại đây, xem ai tính chính xác. Ở đây đông người như vậy, cậu tùy tiện chọn một người. Hai người chúng ta tính nội dung ba lần. Người đúng thắng, người sai thua, thế nào? Tần Dược nghe nói vậy nhất thời hiểu được. Đoán mệnh quả thật đơn giản. Vấn đề là Tần Dược xem lướt qua, thấy những người ở đây đều có dính dáng tới Liễu Chấn này. Nói cách khác, trong này có tối thiểu 80 người do Liễu Chấn thuê tới. Nếu thế, chỉ cần Tần Dược gọi sai người, vậy kết quả cuối cùng đều có thể là Liễu Chấn chiến thắng. Chẳng qua hắn tuyệt đối không hoảng sợ. Có vài lúc, sự thật thắng hùng biện. Sau đó hắn nói, nếu vậy thì 3 ván thắng 2 là được rồi. Tính cho một người cũng chẳng có nghĩa là thực lực. Liễu Chân đã nhếch môi cười đắc ý. Dù sao, 80 người ở đây đều là người của ông ta. Bất kể ông ta gọi hay Tần Dược gọi, sau cùng đều sẽ nói ông ta đúng, Tần Dược sai. Như vậy, Tần Dược chắc chắn sẽ thua. Chẳng cần nghi ngờ nữa. Được, cứ quyết định như vậy đi. Chờ đã, tôi đang livestream ở bên kia. Để tôi lấy di động tới, cho các thủy hữu trong phòng livestream của tôi chứng kiến mọi chuyện diễn ra sau đó. Liễu Ngũ Gia, ông sẽ không phản đối chứ? Liễu Ngũ Gia đương nhiên sẽ không phản đối. Ông ta cũng muốn Tần Dược quay livestream. Sau đó ông ta đánh bại Tần Dược, fan của đối phương đều sẽ trở thành fan của ông ta. Đương nhiên là được. Tần Dược gật đầu. Lúc này, hắn mới quay vào trong phòng, lấy điện thoại di động và cả giá đỡ cố định cho điện thoại ra. Các vị thủy hữu, sợ rằng nội dung livestream hôm nay phải thay đổi rồi. Có đại sư trong ngành chúng tôi ở địa phương đến đây thăm. Ông ta muốn tôi so tài với bọn họ. Hôm nay tôi sẽ livestream tại hiện trường. Mọi người tới xem náo nhiệt đi. Cách chương.